Tôn Vô Nộ thâm tình nhìn cô cười, chủ động đưa toàn bộ lịch khám thai hàng tháng vào lịch trình làm việc của mình, nếu có chuyến công tác anh không thể không đi, thì đành phiền mẹ vợ đi cùng cô. Đỗ Thiến Dung dĩ nhiên rất vui vẻ đồng ý, nhận được niềm vui bất ngờ, Tôn Vô Nộ hào phóng cho cô đi tham dự hôn lễ của Trác Lập Bình, tiện thể gặp lại các bạn cùng lớp hồi đại học. Tịnh Thủy vui vẻ hẹn Trác Lập Bình đến trung tâm thương mại thời đại chọn quà kết hôn, đồng ý tặng cô một chiếc túi hàng hiệu, nhân tiện mua thêm mấy vật dụng cần thiết cho gia đình. Mặc dù mua sắm trên mạng phát triển rầm rộ, nhưng phụ nữ vẫn thích đi dạo phố hơn. Trác Lập Bình nhìn những chiếc túi xách hàng hiệu trưng bày trong cửa hàng, đôi mắt tỏa sáng lấp lánh, nếu như có thể thật muốn mang tất cả túi ở đây về nhà. Nhất là hàng hiệu, nhìn khác hẳn đồ mua trên mạng. Tịnh Thủy, cậu hay tới trung tâm thương mại này à, không thường xuyên lắm. Lúc mới về nước mình có đặt một ít đồ dùng trong bếp, chăn màn gối đệm rồi bảo họ chuyển đến nhà, sau này họ không những chở đồ tới tận nhà, mà còn kèm theo cả hóa đơn thanh toán. Tịnh Thủy ngồi trên ghế salon uống nước khoáng, hai chiếc sách hàng hiệu mới tinh đang đặt trên bàn trà, một chiếc là túi sách da rắn, chiếc kia là túi dạ tiệc khảm đá quý. Sau này mình cũng phải làm thế mới được, không thể để nhà Triệu Lỗi kéo tiêu chuẩn của xã hội thượng lưu chúng ta xuống. Trác Lập Bình quyết định, sau khi cưới cô muốn dùng thân phận con gái của Thẩm Đồng sống, cô yêu Triệu Lỗi, là phúc khí Triệu Lỗi tu được từ kiếp trước. Tịnh Thủy có chút kinh ngạc, Đài Loan có xã hội thượng lưu à, mình nhớ là không có mà. Không phải nhà chúng ta có tiền sao, chuyện này chỉ cho thấy chúng ta tiêu tiền nhiều hơn mà thôi. Góc chuyện audio.com Tịnh Thủy đã đọc qua lịch sử Âu Mỹ, nhàn nhã tựa vào lưng sofa, chậm rãi nói đến xã hội thượng lưu là để phân biệt hoàng thất quý tộc khác với bách tính bình dân. Ở Đài Loan chưa từng có hoàng thất quốc vương hay công hầu, bá tước tự xưng là quý tộc cho nên không có cái gọi là xã hội thượng lưu, tất cả mọi người đều là dân chúng bình thường mà thôi. Trác Lập Bình ngây người như phỗng, kinh ngạc một giây, rồi lập tức lắc đầu bỏ qua, nghe không xuôi tai chút nào. Nhưng tạp chí Danh Viện cũng gọi thiếu phu nhân, thiên kim tiểu thư của xã hội thượng lưu đấy thôi. Có lần mình đi tham gia một bữa tiệc từ thiện, những ký giả kia vừa biết ba và anh mình là ai, liền tranh nhau mời mình chụp hình, nếu không phải hôm đó mình ăn mặc không đủ hấp dẫn, lại sợ ba mình sẽ tức giận, mình đã sớm được lên tạp chí Danh Viện rồi. Danh Viện xuất phát từ danh gia vọng tộc, nghĩa là danh sĩ chỉ những cô gái xuất thân danh môn, có tài sắc, thường giao du với các tiểu thư xã hội thượng lưu, ngoài ra còn có cống hiến cho xã hội như làm từ thiện. Tịnh Thủy bất đắc dĩ cười, mặc dù cách nghĩ không giống nhau, nhưng nói thật thì khó nghe. Nếu Trác Lập Bình chịu nghe cô khuyên, Tịnh Thủy nhất định sẽ khuyên cô ấy thay váy ngắn đang mặc trước, tiêu chuẩn của xã hội thượng lưu là váy dài quá đầu gối. Kể cả vương phi hoàng thất hoặc đệ nhất phu nhân, váy ngắn nhất là ngang đầu gối. Trác Lập Bình cười tít mắt thưởng thức ví da hành hiệu bày trên quầy, lại nhìn sang hai chiếc đặt trên bàn, tưởng rằng Tịnh Thủy thích. Thật kỳ quái, một vật chỉ cần có người đặt trước chính mình cũng sẽ muốn mua. Cậu thích cái nào, cậu chọn trước đi, Tịnh Thủy quyết định thay. Trác Lập Bình ngược lại khoái chí, nhìn cái này cũng đẹp, cái kia cũng muốn mua, đưa mắt nhìn lên tủ kính, không biết nên chọn cái nào, lại sợ bị người ta nói là tham lam, thật là khó quyết định. Đúng lúc này, một giọng nữ mạnh mẽ thánh thót vang lên. Cô Trần, gói lại giúp tôi hai chiếc túi này, tôi muốn cả hai. Tịnh Thủy nâng mắt, là Triệu Tinh Tinh, cô nhân viên đang tiếp cô có chút khó khăn nhìn một nhân viên khác, bởi vì đồ đang đặt ở trước mặt Tịnh Thủy, nên không thể trắng trợn cướp đi được. Triệu Tinh Tinh không kiên nhẫn nói, tôi không có thời gian, phiền cô nhanh lên một chút. Trác Lập Bình không phục ngẩng cao đầu, chúng tôi vẫn đang suy nghĩ. Triệu Tinh Tinh nhanh miệng đáp, chẳng phải các cô đã xem rất lâu rồi mà vẫn chưa chọn được, vậy thì đừng làm ảnh hưởng đến doanh thu bán hàng của cô Trần đây. Cô ta không trông thấy cô Trần đứng phía sau, mặt mày khổ sở xua tay. Tịnh Thủy không biết nên khóc hay nên cười. Được rồi, Lập Bình, Triệu tiểu thư là người nổi tiếng, hai chiếc túi này để lại cho cô ấy đi. Giơ tay bảo nhân viên gói lại, Triệu Tinh Tinh lập tức rút thẻ tín dụng ra. Giọng Trác Lập Bình đầy vị chua, đúng là người nổi tiếng nha. Rất tài ba, ít nhất chúng ta không phải là người nổi tiếng. Giọng Doãn Tịnh Thủy trầm xuống, nhưng Lập Bình, sau khi kết hôn đừng nên xem thường mẹ chồng không giàu có bằng cậu. Đừng có giống ai kia, đã gả cho con trai người ta vất vả khổ cực nuôi lớn, hai người ân ái, lại để mặc mẹ chồng đi làm công nhân vệ sinh kiếm kế sinh nhai, thà bỏ tiền ra mua túi sách hàng hiệu còn hơn cho cha mẹ chồng sinh hoạt phí. Nếu như cậu trở thành người như vậy, cậu không còn là bạn của mình nữa. Góc chuyện audio.com Mặc dù Trác Lập Bình không biết cô đang ám chỉ Triệu Tinh Tinh, nhưng thấy sắc mặt Triệu Tinh Tinh càng lúc càng khó coi, nhanh trí tiếp lời nói, mình sẽ không độc ác như vậy. Sau khi kết hôn, mình muốn sinh con, tương lai còn phải trông cậy con dâu đối tốt với mình. mấy vạn sinh hoạt phí cũng không cấp nổi thì sợ gì người ngoài gièm pha. Doãn Tịnh Thủy tự biết chừng mực cười đứng dậy, ưu nhã đi qua trước mặt Triệu Tinh Tinh, đến tủ kính, lấy một chiếc túi mang nhãn hiệu nổi tiếng xuống. Lập Bình, chiếc này thế nào? Bao gia nhãn hiệu này chưa bao giờ hết thịnh hành. Chắc Lập Bình vui mừng nhướng mày, lại giả vờ từ chối. Nhưng mà chiếc này hơi đắt, giá hai chiếc vừa rồi cộng lại cũng không bằng chiếc này. Bởi vì giá trị của nó đáng được như vậy, dùng 2 năm cũng không chán. Tịnh Thủy ra hiệu cho nhân viên bán hàng đóng gói lại. Cả đời mới có một lần kết hôn, cứ coi như đây là quà mừng của mình đi. Hoa Tịnh Thủy, cảm ơn cậu. Chắc Lập Bình vô cùng vui vẻ. Không có gì, có khi anh trai và chị dâu cậu còn tặng cậu quà có giá trị hơn ý chứ. Chắc Lập Bình quyết định lấy chiếc túi này làm mốc đòi Cốc Dạ Lam quà tặng đáng giá hơn. Triệu Tinh Tinh cầm đồ, nhận lại thẻ tín dụng, vẻ mặt không hứng thú bước ra ngoài, lại thấy ngoài cửa hiệu có 3 người đàn ông mặc tây trang thẳng thớm bước nhanh tới, tưởng là họ đến tới chào cô, nên thuận thế dừng bước cao ngạo ngẩng mặt lên. Nhưng 3 người này lại làm như không trông thấy cô ta, đi thẳng tới trước mặt Tịnh Thủy, người đàn ông trung niên đi đầu khom người chào. Phu nhân, chúng tôi không biết phu nhan đến, nếu có gì phục vụ chưa tốt, mong phu nhân lượng thứ. Tịnh Thủy cười nói, quản lý Phương, hôm nay tôi chỉ tới đi dạo một chút mà thôi, công việc của mọi người bận rộn như vậy, không cần đặc biệt tiếp đón tôi đâu, như vậy tôi sẽ cảm thấy áp lực. Quản lý Phương vội nói, dạ, phu nhân cần gì, xin cứ thông báo quản lý ở tầng dưới. Cảm ơn anh, biết cô không thích bị quấy rầy, quản lý Phương và 2 vị chủ quản khác liền rời khỏi, chủ yếu là muốn cho 2 vị chủ quản cấp dưới gặp mặt tổng tài phu nhân, để lưu ý phục vụ, tránh để tổng tài tức giận. Tịnh Thủy làm như không có chuyện gì, lấy thẻ tín dụng tính tiền, cười nhìn Triệu Tinh Tinh thở phì phờ rời khỏi. Ai cô không phải người nổi tiếng, càng không muốn bị các phương tiện truyền thông đuổi theo. Cô chỉ muốn cùng ông xã sống vui vẻ qua ngày là tốt rồi, đương nhiên, còn có 3 cục cưng bên cạnh nữa. Trả hóa đơn xong, họ đến quán cà phê ngồi một chút, Tịnh Thủy gọi một ly nước cam. Vừa ngồi xuống, Trác Lập Bình bèn thám thính, Tịnh Thủy, người đàn ông vừa rồi là ai thế? Quản lý của nơi này. Hoa, chồng cậu rốt cuộc có bao nhiêu tiền, ngay cả quản lý cũng muốn nịnh bợ cậu. Chồng mình vừa hay là ông chủ chỗ này, chồng cậu là ông chủ của thời đại, trời ạ, cậu thật may mắn, đi du lịch nước ngoài cũng có thể gặp được ông chủ lớn, hại mình cũng muốn đi du lịch nước ngoài đây. Có gì tốt, hại mình ngại đến trung tâm thương mại, chỉ có thể bay sang Cao Hùng hoặc Hồng Kông. Tịnh Thủy lườm cô một cái, còn nữa, đừng quên cậu sắp làm cô dâu, còn muốn gặp gỡ ai nữa. Trác Lập Bình le lưỡi, mặc dù Triệu Lỗi xuất thân bình thường, nhưng anh ấy thật lòng với mình. 2 năm trước mình nhờ cha bồi dưỡng anh ấy, để anh ấy đến công ty nhà mình làm, tương lai mới nuôi nổi mình chứ. Góc chuyện audio.com. Sau này mình sẽ nghỉ việc ở công ty quảng cáo cùng Triệu Lỗi đi làm, phu sướng phụ tùy tiện thể theo dõi xem anh ấy có nhìn trộm em gái nào không. Cậu làm thế không thấy mệt mỏi sao? Có thể kiếm tiền mà, sao lại mệt mỏi? Trác Lập Bình nhỏ giọng nói, mình biết mình vốn ngốc chỉ biết tham lam hưởng lạc, có người yêu, có tiền là tốt rồi. Nhưng Cốc Dạ Lam đã nhắc nhở mình, cô ấy nói mình không phải họ Thẩm, không phải là gì nhỏ của cô ấy, mình mới giật mình tỉnh ra. May mắn là mình đã gia nhập một công ty marketing, tương lai sẽ có ít nhiều ưu đãi, chắc không đến nỗi 2 bàn tay trắng. Nếu Triệu Lỗi thật sự có tài, bác Thẩm nhất định sẽ bồi dưỡng anh ta. Tịnh Thủy an ủi cô. Đương nhiên rồi, con rể của mình không bồi dưỡng, thì bồi dưỡng ai? Trác Lập Bình rảo hoạt chớp mắt, còn nữa, cậu nghĩ vì sao Cốc Dạ Lam yêu thích công việc như vậy? Có thể nhãn nhã làm thiếu phu nhân, sao lại không làm? Thẳng thắn mà nói, chính là không yên tâm về anh mình mà thôi. Sao lại thế, Thẩm Uyên không phải loại người chân trong chân ngoài, cậu quên rồi sao, anh ấy từng phản bội cậu mà, chuyện đã xảy ra lâu rồi, nhớ lại làm gì? Hơn nữa, anh cậu là một người thông minh, một lần thất bại một lần học khôn, sau khi kết hôn rất xem trọng gia đình, mình thấy Cốc Dạ Lam rất thỏa mãn đấy chứ. Cậu thấy vợ chồng bọn họ cùng xuất hiện lúc nào? Tiệc đại thọ 80 tuổi của bà ngoại mình. Tịnh Thủy cười nhạt, diễn trò, nhất định là diễn trò thôi. Tịnh Thủy giờ khóc giờ cười liếc nhìn cô. Lập Bình, cậu không nên có thành kiến với Dạ Lam sâu như thế, 2 người là chị dâu em chồng cả đời mà. Là cô ấy vô tình trước, đừng trách mình vô nghĩa. Có lẽ là do được tặng túi sách hàng hiệu, Trác Lập Bình biết gì nói nấy, không giấu giếm, huống chi. Không phải là mình vui mừng khi người gặp họa đâu, mình tình cờ nhìn thấy anh mình ngoại tình. Mình không tin, Tịnh Thủy lắc đầu, thật mà, Trác Lập Bình nghiêng người về phía trước nói, nhỏ giọng nói, tháng trước mình ở lại công ty làm thêm giờ, muốn hẹn anh mình đi ăn đếm, kết quả nhìn thấy anh mình và nhan viên mới A Nhơ hôn nhan ở khu cầu thang bộ. A Nhơ, Tịnh Thủy không hiểu hỏi lại.